Tiên tử xin tự trọng, chương 844, họa phong hoàn toàn thay đổi. Góc truyện audio.com, nam nhân thần châu thật thê thảm, đây không phải vấn đề không sánh bằng, mà là ở trong mắt vô tiên thuộc về ngay cả người cũng không tính e như linh hư những phụ tá đắc lực này có khả năng còn tốt một chút, hơn phân nửa cũng chính là người công cụ rồi, tốt xấu hữu dụng. Nói trở lại, cái này còn vừa vặn vi diệu mà ăn khớp đế vương chi tâm, trong lòng đế vương, ai mà không phải người công cụ. Lý Vô Tiên vẫn đang giống như nói mê mà nói, nếu như sư phụ sẽ già, có lẽ tâm tư của ta còn không nhất định là như thế. Nhưng sư phụ không già, nhìn qua chính là độ tuổi cùng ta xứng đôi. Còn đẹp mắt như vậy, Tần Dịch thiếu chút nữa phun cơm, thật sự là thân đồ đệ của ta, tính tình nhìn biểu tượng này quả thật nhất mạch tương thừa. Hì hì, đúng nha, ta đương nhiên là thân đồ đệ của sư phụ. Lý Vô Tiên rất tự nhiên nghiêng đầu, ở trên mặt Tần Dịch mổ một ngụm, lại cười nói. Ân, sư phụ như vậy thật đáng yêu đấy, ngồi ở đây muốn hôn liền hôn. Tần Dịch lắc đầu bật cười, Lý Vô Tiên lại tựa ở trên vai của hắn, 5 năm trước ta xem sư phụ cùng cô thân mật. Cô cùng ta giống như vậy, ta khi đó liền luôn có ảo giác người đang thân mật kia giống như là ta. Ta liền nghĩ à, nếu thật sự là ta, sẽ như thế nào? Tần Dịch nhớ lại một chút. Khi đó lại là mình từ trên trời giáng xuống, đấu vô thần chiến thao thiết mang nàng du lãm sơn hà, cảm giác quả thật có chút tiểu lãng mạn. Khi đó vô tiên 14, mối tình đầu, hoặc là gọi thiếu nữ hoài xuân, trong lòng sẽ có loại suy nghĩ này quả thật rất bình thường. Cho nên khi đó vấn đề thiếu nữ tình thương còn có chút tiểu vấn đề trực tiếp liền bắt đầu thông đồng, đem hắn dọa không nhẹ. Nếu như là người bình thường, thời gian lâu dài có khả năng liền đã quên. Nhưng mà đó lại là người nàng từ nhỏ khắc ở trong lòng, cái này căn bản không thể quên được. A, tiền căn hậu quả thật ra rất đơn giản. Giữa lúc Tần Dịch ý định miễn cưỡng nói một câu, người cái này thật ra không tính là yêu, Lý Vô Tiên lại mở miệng. Thật ra cô đều sớm nhìn ra được, 2 ngày trước ta cho là ta muốn chết rồi, ta nói ta văn thao võ lược, muôn đời khó có, dù cho giờ phút này chết đi cũng không có tiếc nuối đấy. Cô hỏi ta, người thật sự không có tiếc nuối sao? Tần Dịch có chút sửng sốt, đem lời muốn nói nuốt trở về, tiếp tục nghe nàng nói. Liền nghe Lý Vô Tiên nói tiếp, ta không có cách nào trả lời nàng, bởi vì ta là có tiếc nuối đấy. Tiếc nuối trước khi chết không có gặp được sư phụ. Tần Dịch trong lòng nhảy dựng, dùng sức mím môi. Nếu như nói lúc trước những thứ kia không tính là yêu, một câu này liền thật sự có chút. Mà Thanh Quân thấy rõ ràng. Lúc kia cảm giác có chút sụp đổ, giống như có thời gian quỷ dị lượn lờ, sinh mạng của ta sớm không còn ở đây, theo lý thuyết, loại tính chất này hẳn là lập tức chết. Lý Vô Tiên chậm rãi nói, nhưng ta không chết, chẳng qua là bởi vì gắng gượng ta muốn gặp sư phụ, ta biết rõ cô phái người đi thông chi sư phụ rồi, không quá 2-3 ngày, sư phụ nhất định sẽ đến, ta nhất định phải chống được khoảng thời gian này. Bất kể là bệnh gì, muốn ngăn cản chậm gặp sư phụ, không dễ dàng như vậy. Tần Dịch tâm đều co rút một chút, căn bản nói không ra nửa câu. Bên ngoài Liêu Tô ngây ngốc mà nói với An An, hai người này đang làm gì thế? Ta để cho hắn cưỡi giao quang, hai người bọn họ ngược lại bắt đầu tâm sự dưới trăng trước hoa. An An không phản bác được, thế nhưng, góc truyện audio.com, nghe được trong lòng thật mềm, căn bản không đành lòng quấy rầy. Thiếu nữ ôm ấp tình cảm luôn là thơ các muội tử đều thích nghe, thường thường có thể tìm được cảm giác thay vào thuộc về mình. An An tin tưởng Liêu Tô không có nổi trận lôi đình, ngược lại là ngây ngốc cùng mình nhà rãnh cũng là bởi vì trong lòng nó cũng có chút thở dài a, sau đó xen lẫn vị chanh chua xót càng là xoắn xuýt. Quả nhiên sư phụ đã đến, Lý Vô Tiên mỉm cười, không chỉ đã đến, hơn nữa là sớm đến, có lẽ sứ giả vẫn đang trên đường, sư phụ liền đã đến. Không phải là vì khóc lóc gặp ta lần cuối, sư phụ của ta là vì cứu ta mà đến đấy. Sư phụ, Bách Ân, mộng cảnh của ta, lúc trước từng mơ, khi đó không có sư phụ đấy, chẳng qua là rất bị động mà tiếp nhận một ít hình ảnh, hoặc nhận đồng, hoặc bài xích, hoặc phẫn nộ, hoặc thương cảm, phân không rõ ta cùng với nàng, phân không rõ mơ cùng thật. Lý Vô Tiên nói khẽ, lúc sư phụ đã đến, hết thảy liền thay đổi, mộng cảnh như huyễn như thật kia không còn khốn nhiễu, sư phụ sẽ xuất hiện ở bên người, vì vậy những hình ảnh kia cũng không trông thấy rồi, chỉ có sư phụ cùng ta đang xoắn xuýt có muốn làm chuyện xấu hổ hay không, hi hi. Tần Dịch, giao quang, MMP, đây thật ra chính là một loại phương thức cứu ta của sư phụ A, Lý Vô Tiên nở nụ cười. Nói không chừng trong giấc mơ của ta, những thứ khác là hồi ức, chỉ có sư phụ là chân thật. Đừng, ta cũng là giả đấy. Tần Dịch mồ hôi đầm đìa, nha đầu này thật sự quá thông minh rồi. Nếu nàng thật sự phát hiện hắn là thật vậy mộng liền toàn bộ sụp đổ rồi, cái kia đại biểu cho chỉ cần vừa nhìn thấy hắn liền sẽ mộng tỉnh. Tần Dịch hy vọng mượn nhập mộng để đối phó Giao Quang khả năng hầu như không tồn tại. Giả liền giả a, Lý Vô Tiên giống như tùy ý nói một chút cũng không có thật sự quá để ý, nghe Tần Dịch phủ nhận, nàng cũng chỉ là nói. Dù sao sau khi sư phụ đến Hoàng Cung, trong mộng cảnh liền sinh ra biến hóa này, bất kể là thuật pháp của sư phụ dẫn đến cũng tốt, vẫn là chính ta quá tưởng niệm sư phụ dẫn đến trong mơ toàn bộ là sư phụ. Nàng dừng một chút trầm ngâm nói, dù sao trong mơ của ta có sư phụ, đây là chuyện rất cao hứng, cho dù phải hồi ức viễn cổ cũng muốn sư phụ đến kể cho ta biết, không muốn ta tự mình xem, vậy sẽ rất đau đầu rất khó chịu. Là sư phụ cho dù đánh mông đều là cao hứng đấy. Tần Dịch khẽ thở dài. Nhà đầu này thật sự quá thông minh, nàng giống như có lẽ đã mơ hồ ý thức được chính mình xuất hiện ý nghĩa là gì. Vô Tiên trong mơ chứng kiến đều là hồi ức tồn tại chân thật, càng là hồi ức nhiều, lại càng có khả năng khôi phục thành thiên đế. Nàng thật ra rất rõ ràng ý vị này, nhưng chính nàng không thể khống chế, chỉ có thể bị động mà tiếp nhận những hồi ức này bày ra. Biến số duy nhất chính là mình đột ngột cắm vào hồi ức của nàng, lúc trước phát ra hiệu quả là cắt ngang những hồi ức kia của nàng, không cần tiếp tục lún xuống, không bằng cùng sư phụ chơi trò chơi xấu hổ. Mà giờ khắc này mọi người đều đã nghĩ đến một loại hiệu quả khác trên góc độ của Vô Tiên, là có thể dùng phương thức sư phụ giảng giải để biết chuyện xưa, không cần chính mình xem hình ảnh, đau đầu ác mộng. Trên góc độ của Tần Dịch, Bồng Bồng đã từng nói qua, nói bậy những vật kia cho dù không vì kích thích Giao Quang, cũng là có thể thác loạn hồi ức của nàng. gocchuyenaudio.com Vô Tiên cho rằng đây là một loại hình thức của hồi ức, trên thực tế cùng hồi ức chân chính hoàn toàn bất đồng, cái này khiến cho nhận thức thác loạn cùng kiếp trước chống đánh xuôi kèn thổi ngược không dễ dàng bị xâm chiếm. Phòng ấn Giao Quang khả năng quá thấp, ngược lại góc độ này càng có khả năng thực hiện tách rời, vừa vặn Tần Dịch lúc trước đã nghĩ đến nên dẫn đạo nhận thức nhân hoàng của nàng, đây chính là phương án cụ thể kể câu chuyện gì cũng có rồi. Hơn nữa càng là tạo thành ký ức sai lệch, Giao Quang có khả năng cũng càng chịu không được, vậy nói không chừng ngược lại sẽ triệt để ngoi đầu lên ngăn cản hắn, đó mới thật sự là cơ hội phong ấn. Khi đó nên gọi Dương Mưu, không còn là âm mưu không nhập lưu dùng chuyện nam nữ kích thích. Dương Mưu ý nghĩa liền ở chỗ, nàng biết rất rõ ràng, lại cũng không thể không ra ngoài. Lúc Lý Vô Tiên có ý thức mà phối hợp tồn tại của sư phụ trong mơ, để giải quyết ác mộng, vậy chính là trí tuệ của Tần Dịch, Liêu Tô, Lý Vô Tiên ba người cùng nhau đối phó Giao Quang. Lúc trước còn cảm thấy Giao Quang hầu như không có biện pháp đối phó, giờ khắc này Tần Dịch chợt đã có tin tưởng. Tần Dịch chính sự đầy đầu, lại đã quên Lý Vô Tiên nói những thứ này chẳng qua là một bộ phận của tâm sự của nàng vẫn chưa xong đấy. Sư phụ, ân, ta đều nói nhiều như vậy rồi, khát nước, thần con mẹ nó linh hồn nằm mơ sẽ khát nước. Tần Dịch giờ khóc giờ cười, có muốn biến chút nước cho người uống không? Lý Vô Tiên trong mắt hiện lên vui vẻ rào hoạt, bỗng nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn lại gần. Hôn ta là được rồi. Tần Dịch mồ hôi, đang nói hảo hảo vì sao lại bắt đầu rồi. Thế nhưng ngày hôm qua trong mơ, sư phụ vẫn là chủ động hôn ta đấy, còn đem ta ấn ở bên ao. Không biết ta không phải Tần Dịch ngày hôm qua, mỗi ngày mơ là không đồng dạng ngươi không biết sao. Lý Vô Tiên cười hì hì nói, cách đây không lâu, sư phụ vừa mới nói với ta, hôm nay ta so với ngày hôm qua biết xấu hổ, nói rõ ngươi biết. Thua, chơi không thắng đồ đệ, địa vị giảm một, chỉ số thông minh chơi không thắng ngươi, cái khác có thể. Tần Dịch cắn răng một cái quay người ôm lấy nàng, dùng sức hôn lên môi nàng đang chu lên. Bên ngoài Liêu Tô nổi trận lôi đình, ta muốn xem không phải tình tiết này. Cách chương.